Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 649, chương 650, Hải quân vương. Nghĩ như vậy, Aperfis mở miệng nói ra. Thực, lão sư, ngươi cũng không cần trách hắn. Ngươi không phải cũng nói, chính thức hòa bình cũng nhanh muốn tới tới sao? Lại sau này, hắn khả năng muốn làm như vậy đều không có cơ hội. Wiper cảm kích nhìn lên tiếng ủng hộ hắn, Aperfis liếc một chút. Nghiêm mặt nói, thực lực của ta không sánh bằng Ino hai người bọn họ. Như bây giờ, là ta duy nhất có thể vì thần sứ đại nhân ngài làm. Ta cho các ngươi dược tề, bản ý là hy vọng tại gặp được vô pháp chiến thắng địch nhân lúc, có thể tăng lớn các ngươi chạy trốn hy vọng. Thật không nghĩ đến ngươi. Longinus khẽ lắc đầu thán nói, chính là bởi vì cuối cùng mặt ánh dạng đông đã xuất hiện, ta mới càng không hy vọng các ngươi tại trước tờ mờ sáng ngã xuống a. Gặp Wiper một bộ kiên quyết nhận lầm, chết cũng không hối cải bộ dáng, Longinus cũng chỉ đành nói ra, tính toán, ngươi bây giờ nhanh đi về tĩnh dưỡng đi. Vâng, đem trong ngực quả thực đưa ra về sau, Wiper liền quay người lui ra. Đây chính là trong truyền thuyết cái viên kia, thế giới mạnh nhất hệ Paramecer quả chấn động sao? Đánh giá Longinus trong tay cái này mai quả thực, Quina hơi kinh ngạc hỏi, chỉ có tại dâu trắng trong tay lúc, nó mới xứng với thế giới mạnh nhất xưng hào. Longinus trầm giọng nói ra, Quina chú ý lực cũng không có bị cái này mai quả thực hấp dẫn quá lâu. Dù sao, cho dù là dâu trắng cũng bất quá là nàng bại tướng dưới tay lão sư. Một cái quả chấn động thì càng không có gì tốt chú ý. Cho nên, chúng ta bây giờ muốn làm, cũng là đem cái này mai quả thực giao cho Thái Tá Lạc. Để hắn tổ chức một buổi đấu giá, đem dâu đen tên kia hấp dẫn tới sao? Không sai, ta đã không có thời gian tiếp tục chờ xuống dưới. Đã hắn không muốn đi khai quật bảo tàng, vậy liền để ta đến thôi động một thanh tốt. Có thể dâu đen sẽ lên khi sao? Quina có chút lo lắng. Tên kia là cái không bình thường mâu thuẫn tổng hợp thể. Tự phụ khinh suất, nhát gan thận hơi, những này đều ở trên người hắn từng có thể hiện. Nếu như biết rõ nói chúng ta phí hết tâm tư cướp đoạt quả chấn động chỉ là vì lấy ra đấu giá lời nói, hắn nhất định sẽ nghi ngờ a. Đứng tại dâu đen góc độ đến xem, chúng ta lần này hành động không phải là hướng về phía hắn qua. Dù sao, hắn đã ăn quả bóng tối là tất cả mọi người biết sự tình. Longinus trầm ngâm nói, bất quá, vì tiêu trừ hắn cảnh giác, chúng ta thật là hẳn là cho hành động lần này tăng thêm một tầng càng thêm giải thích hợp lý mới. Được, Quina, ta lần trước để ngươi phát ra mời thu đến hồi phục sao? Bọn họ không có gì bất ngờ xảy ra cự tuyệt. Chờ một chút, Quina khẽ giật mình, kinh ngạc hỏi nói, lão sư ngươi để cho ta mời Marco bọn họ chính là vì hiện tại làm chuẩn bị sao? Longinus khẽ gật đầu cười nói, ngươi nhìn, cái này không thì có giải thích hợp lý sao? Xác thực là như thế này. Quina trầm ngâm nói, tại không biết dâu đen có thể ăn dưới cái thứ hai quả thực tình huống dưới. Vô luận theo người nào, chúng ta đột nhiên thả ra quả chấn động cử động đều hẳn là hướng về phía băng hải tặc dâu trắng tàn. Đảng qua, tuồng vui này không chỉ có muốn làm, hơn nữa còn muốn làm nguyên bộ. Longinus trịnh trọng dặn dò nói, nếu để cho những người kia biết rõ nói chúng ta chân thực mục tiêu thực là dâu đen lời nói, rất có thể sẽ để cho người ta đoán được chúng ta chuẩn bị tiến quân Raptel. Ta nhất định sẽ cẩn thận hành động. Quina trịnh trọng gật gật đầu, sau đó lại khó được trêu ghẹo nói, đáng tiếc chuyện này không thể truyền đi, nếu không, nếu để cho những đại hải tặc đó biết, cái thứ hai trở thành hải tặc vương người lại là lão sư ngươi, trên mặt bọn họ biểu lộ nhất định sẽ tương đương thú vị a. Longinus thì là lắc đầu cười nói, coi như muốn truyền, cũng cần phải là hải quân vương mới đúng chứ. Mặc dù nói, cái danh hiệu này tựa hồ tương đương khó nghe. Ngoặc kép chấm chấm, đại hải trình nửa trước đoạn, mùa xuân nữ vương chi thành. Tòa này ngày xưa phồn hoa mỹ lệ thành thị, giờ phút này đã luôn hãm vào hỏa lực bên trong. Chung quanh cao ngất đứng sừng sững kiến trúc, thỉnh thoảng tại oanh minh nổ vang bên trong sụp đổ. Chạy mau a, hải tặc đến, nỉ, mau mời cầu hải quân trợ giúp a. Đám dân thành thị bối rối chạy thục mạng, ngẫu nhiên có phấn khởi vệ binh xông đi lên cùng hải tặc chém giết. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền thành những hải tặc đó ganh đua so sánh chiến tích. Ha ha ha ha, muốn dùng 3 ức berry liền đuổi đi chúng ta. Hiện tại, các ngươi hẳn phải biết cái gì gọi là hối hận a. Đứng tại trong thành thị, thuyền hải tặc lớn lên âm thanh cười. Nương theo lấy thanh âm hắn, bốn phía kiến trúc không ngừng sụp đổ, liên liên dày đặc khắp nơi cũng xuất hiện vô số vết nứt. Quá cường đại, thuyền trưởng năng lực thật sự là quá cường đại. Đúng thế, chúng ta thuyền trưởng thế nhưng là được xưng là dâu trắng đệ nhị nam nhân. Ha ha, đây chính là siêu cấp cường đại năng lực a. Các ngươi quả nhiên là đúng. Theodore hải tặc đoàn không hổ là vùng biển này mạnh nhất hải tặc đoàn. Đúng lúc này, lượn lờ bốc lên trong ngọn lửa, hai đạo bóng người cao lớn đi tới. Ngươi chính là ba động quả thực năng lực giả, tự xưng dâu trắng đệ nhị ngu xuẩn. Nghe được dạng này chất vấn, Theodore tiếng cuồng tiếu âm cũng đình trệ xuống tới. Ở một bên nhìn mặt mà nói chuyện thủ hạ tranh thủ thời gian mắng. Hỗn đàn, thuyền trưởng cũng là các ngươi. Xoẹt, một đạo cực đại hoa lệ kiếm khí bay ra. Nói chuyện hải tặc ngay tiếp theo chung quanh mười mấy người trực tiếp bị chém thành toái phiến. Thậm chí, cái này đánh chém ta thế không giảm bay ra về phía sau. Đem một cả con đường đều cho làm hai nửa. Ưng ực, tại đại hải trình nửa trước đoạn trà trộn hải tặc chỗ nào thấy qua loại này khủng bố hình ảnh. Nuốt nước miếng thanh âm không ngừng vang lên, cũng là làm thuyền trưởng Theodore cũng là cả người toát mồ hôi lạnh. Loại này đánh chém, hắn không có nửa điểm nắm chắc đón lấy. Càng đáng sợ là, vung ra đạo kiếm mang này người tựa hồ còn chủ động lạc hậu mặt khác người kia một cái thân vị. Nói cách khác, chỉ là người này tiểu đệ đều có để hắn hoảng sợ thực lực. Nghĩ tới đây, trái tim của hắn bất tranh khí hung hăng nhảy lên. Các ngươi đến là ai? Tặc ha ha ha, ngươi tại hỏi chúng ta danh hào sao? Tại hỏa quang làm nổi bật dưới, đi ở phía trước này người thân ảnh lộ ra cao lớn lạ thường. Giang hai tay ra, cao dơ cao lên, chúng ta là băng hải tặc dâu đen. Tại tân thế giới bị đánh đến toàn quân bị diệt hắc hồ. Theodore vô ý thức nói ra, sau đó, tranh thủ thời gian che miệng mình, nhưng vẫn là muộn, hắn trông thấy, cái kia tên béo da đen sắc mặt đã hắc đến theo than đá một dạng. Cao giơ hai tay động tác cũng hoàn toàn ngưng kết tại giữa không trung. Không không không, ta ý là, đúng, các ngươi cùng tân hải quân đối chiến sau còn có thể sống sót hai người thật sự là quá lợi hại. Nghe được nhà mình thuyền trưởng ca ngợi, một đám hải tặc đều là tê cả da đầu. Đây là cái gì quỷ tài khích lệ a? Quả nhiên, sau một khắc bọn họ liền trông thấy cái kia tên béo da đen trên mặt u ám thực chất hóa. Nồng đậm hay, từ cái kia mở đầu mặt đen bên trên phát ra. Chờ một chút, ta ngoài ý muốn nghĩ thực là, im miệng, ngươi cái này ngu ngốc. Dâu đen quát lạnh một tiếng, hắc ám dẫn lực lôi kéo, đem Theodore bỗng dưng tóm vào trong tay, nhìn thấy thuyền trưởng không có bất kỳ cái gì sức phản kháng liền bị địch nhân bắt lấy. Những này hải tặc không có một cái nghĩ đến cứu người, ngược lại là từng cái kêu khóc hướng nơi xa bỏ chạy. Siliev tiện tay vung mấy cái đao, đem những này chạy trốn hải tặc giết cái hơn phân nửa, về sau cũng lười khởi hành đuổi theo. Ngươi muốn bắt cũng là gia hỏa này. Tuy nói chỉ là quả chấn động hạ vị quả thực, nhưng cũng miễn cưỡng đủ. Dầu đèn liếm láp dưới khô ráo khóe miệng, trong đôi mắt hay phun trào. Ta thiếu khuyết chính là như vậy lực công kích. PS1, trong sách này Weevil bị chết quá sớm, cũng không có cái gì nhị thế xưng hào. Tác giả khuẩn lấy tên phế, dứt khoát liền lấy tới dùng. PS2, chấn động là ba động nguyên nhân, ba động là chấn động kết quả. Đem ba động thiết lập vì hạ cấp nên vấn đề không lớn. A, chấn động cùng chấn động tựa hồ khác biệt cũng không lớn. A, dù sao tác giả khuẩn vật lý sớm trả lại lão sư. Đồng hồ đánh ta, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.